tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 30, một thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không giết người, nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, dù rất sợ hãi, nhưng lời nói rất khẳng định. Đó là quy tắc, nếu người oi khác không chết thì cô chết. Chỉ có hai quyền cô có thể chọn. Vừa nói hắn vừa bước đi về chiếc ghế trên cao cách đó không xa kế bên chỗ Lauren nãy giờ đang chờ đợi. Thấy vẻ lo sợ đôi mắt đỏ hoe của nó, hắn không chút biểu cảm mà tiếp tục đánh vào tâm lý cô ý nhắc nhở. Chấm, cô quên ba mẹ cô đã chết dưới tay Tống Hào thế nào sao? Đây chỉ là bắt đầu. Cô nghĩ có thể dễ dàng đột nhập để lấy chứng cứ tội phạm của con cáo già đó dễ dàng sao? Lão ta đã biết cô là đứa trẻ năm đó còn sống sót. Lúc nãy là cái bẫy để giết cô mà chẳng tốn chút công sức nào. Cô tưởng nơi đó có thể cho cô vào dễ à, nếu đó không phải là nơi đang chờ cô tới. Nó sực tỉnh, não và tứ chi nó như có cảm giác trở lại, dây thần kinh như bắt đầu hoạt động, giờ nó mới phát giác. Tại sao nơi đó nó có thể vào một cách dễ dàng mà chẳng có chút sai sót nào? Một tháng nó đã lợi dụng Vĩnh dẫn nó đến công ty mượn ý làm tham quan, nhưng nó đã cẩn thận ghi lại từng chi tiết nơi đó. Vô tình một lần nó đã nhìn thấy Tống Hào nói chuyện điện thoại về chứng cứ phạm tội của lão để trong phòng đó. Nó muốn bắt lão phải chịu tội trước pháp luật, chứ không muốn giết chết lão. Vì nó sợ Vĩnh sẽ coi nó là kẻ thù giết cha mình, nó không muốn Vĩnh mang nỗi hận như nó không muốn Vĩnh giống nó tổn thương. Chỉ cần lão ra trước pháp luật dù ngồi tù chung thân ít ra Vĩnh cũng không mất đi người thân chịu cảnh mồ côi giống nó. Đó là lý do, nó bày ra kế hoạch tìm chứng cứ tội phạm đột nhập vào công ty. Nhưng nào ngờ mọi việc đã không còn như nó nghĩ đơn giản như thế. Thì ra là cái bẫy lão ghìa đó quả độc ác, muốn giết chết nó mà không cần phải tốn công sức để nó tự xa lưới, thật là con rắn độc. Sao Vĩnh có thể là con của một kẻ độc ác hơn cầm thú như thế? Hắn nhếch môi, sao, bây giờ cô muốn sống để trả thù, hay muốn cùng chôn chung với cái chết của ba mẹ cô vĩnh viễn không đòi được? Để cho con cáo già đó sống ung dung tận hưởng sung sướng. Câu nói của hắn dường như động sâu vào tâm căn nó. Nó dường ý thức được mình nên làm gì. Nó đã biết bản thân không còn đường lui nữa. Nếu bây giờ chết để cho lão ta có thể cười nhạo hưởng lạc, ngày nào còn con rắc độc đó thì còn vô số người bị hại như gia đình nó. Lão đã biết thân phận nó dù gì cũng sẽ bị lão truy sát, bây giờ là thời khắc tỉnh táo. Con đường này đã chọn đầy máu tanh, không có hoa hồng nào cả. Số phận bây giờ sẽ thuộc vào người đàn ông ma vương kia định đỏ ớt. Nó nhấc cây súng lên, cây súng nhìn nhỏ nhưng không ngờ nó lại nặng khả ong 1 kg thì phải. Lần đầu cầm súng, nó không biết phải sử dụng thế nào. Đành liều một phen, nhớ mấy cảnh trên phim hành động thế nào. Thì làm theo như thế, tay súng chĩa về hướng Tư Đạt, đôi tay vụng về bóp cò. Tư Đạt hạ ong hốt, mắt trợn trắng nhìn nó, lắc đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm. Không, không, không đừng, bắn, xin cô đừng bắn. Nó như chẳng nghe thấy thứ gì nữa, chỉ biết nỗi hận thù đang quấn lấy người mình. Trong đầu hình ảnh ba mẹ nó hiện lên làm tim nó đau nhói. Một làn nước ấm nóng rơi xuống, nó thét lên, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, đùng. Đùng, đùng, tiếng súng phát ra 3 lần. Nó thở hỗn hển, ánh mắt mơ hồ hà ong lọ ẩn, ngồi ngụy xuống đất, mũi súng cũng chĩa xuống nền đất. Nó như hoang dại, nhìn làn máu chảy bắn ra trên người Tư Đạt. 3 phát trúng đúng 3 phát, chẳng lệch đâu mà ngay vào tim của lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt nó thấm cả máu nước mắt, mồ hôi như hòa lẫn vào nhau. Cơ thể bần bật run lên, mất dần sức lực, đôi mắt không còn trông thấy gì nữa, chỉ còn là một màu đen lẫn đỏ mơ mơ hồ hồ. Qua cô gái này có năng khiếu lắm đấy, nếu được tập luyện sẽ không thua cao thủ nào trong sát bang. Bồ, bồ, Lauren cười một tiếng vỗ tay, nhìn sang Mark, dòng vĩ, thích thú, đúng là không uổng công chờ đợi trò vui. Từ khi nào Mark biết bày trò chơi thú vị như vậy chứ? Anh đúng là người tàn độc nhất tôi từng biết. Người đáng chết cũng phải chết, nhưng người mang tội suốt đời sống không bằng chết chỉ có anh mới nghĩ ra được thôi. Mark nói xong Lauren vỗ vào vai Mark, ánh mắt sói xám đáng sợ sâu hút thâm sâu khó lường, tà mị nhìn nó chẳng để ý tới lời nói cười cợt của Lauren, hắn bước tới bế nó lên ôm gọn nó vào lòng, lạnh lẽo cất bước ra khỏi gian phòng. Khi quay đi, lời nói lạnh tanh cất lên, dọn dẹp cho sạch sẽ, hiểu ý Lauren gật đầu mỉm cười. Anh yên tâm, Trường Âu A, ánh mắt dữ tợn của Vĩnh nhìn hằn học. Vẻ mặt tiểu thụy hẳn đi, cô là Tiểu Mai bạn của Nguyệt Hàm đúng không? Thần sắc và giọng nói toát lên sự lạnh lùng. Tiểu Mai tim như muốn nổ tung, cô nàng ngơ ngác chăm chú nhìn Vĩnh gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Hành động ngốc nghếch làm Vĩnh nổi cáo, rốt cuộc là phải hay không? Tôi cũng không biết. Mai thấy sợ sệt, rụt đầu xuống, chẳng dám ngẩng lên. Mai cũng không biết bản thân có phải là bạn của Nguyệt Hàm hay là không nữa, làm sao có câu trả lời đây. Chết tiệt, vậy cô biết Nguyệt Hàm ở đâu không? Nguyệt Hàm có người bạn nào khác không? Làm sao có thể liên lạc được? Vẻ nóng vội Vĩnh như mất bình tĩnh. Đã 3 tuần mọi thứ về Nguyệt Hàm gần như biến mất không nhìn thấy, vài ngày Vĩnh đã không chịu được, đằng này tung tích một chút cũng không có. Đến biệt thư côn cũng chẳng thấy đâu. Muốn gặp tên Dương vì tìm người càng không, gần như mọi thứ đều biến mất không một chút dấu vết. Cơn điên này làm sao kiềm chế? Nguyệt Hàm vốn là người lập dị, không phải ai cũng gần được cô ấy, chính vì điểm đó mà tôi luôn muốn tiếp xúc Nguyệt Hàm, cái tôi biết cô ấy là mồ côi, sống một mình, không bạn bè thân thuộc. Không dễ dàng liên lạc. Mai nhỏ giọng nói, những thứ này không cần cô nói, tôi cần tìm ra cô ấy, cuối cùng cô ấy biến mất đi đâu được chẳng lẽ? Trong lúc nóng giận, nói giữa chừng Vĩnh lại nghĩ tới Dương Vĩ, không lẽ hắn đã làm gì Nguyệt Hàm? Nghĩ là vội quay đi, bỏ mặt Mai còn đứng thần thờ ở phía sau. Mai trong lòng cảm thấy lo lắng cho Nguyệt Hàm, cô không ghét Nguyệt Hàm, chỉ là ganh tị, cảm ghi ắc đờ một ô vốn rất bình thường, tuổi 18 những cảm xúc ganh tị này chỉ là cảm giác đơn thuần thôi. Cô cũng không hiểu sau thời gian qua lại tránh xa Nguyệt Hàm, vì cái gì, chính cô cũng không nhận rõ. Muốn nói một câu xin lỗi có phải bây giờ đã không kịp, rầm rầm ưm. Vĩnh tức điên, dùng sức đậm mạnh cảnh cổng lớn của khu biệt thư côn. Vừa đúng lúc chiếc xe đen bong loáng sang trọng đỗ tới. Dương Vĩ bước xuống xe, Vĩnh nóng giận nhào tới túm lái cổ áo của hắn gào lớn, Nguyệt Hàm đâu, anh đã làm gì cô ấy, mau giao Nguyệt Hàm ra. Nói đi cô ấy đâu rồi hả, bố PPP. Tên vệ sĩ liền đấm cho Vĩnh một cái mạnh, khiến anh cha ong váng. Trên miệng Vĩnh dĩ máu, nhưng Vĩnh vẫn điên tiết nhào tới. Tên vệ sĩ cao to định dánh cho anh TH6E một đòn nữa, nhưng bị Dương Vĩ ra hiệu ngăn lại. Tay Vĩnh vừa giơ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩ đã tóm lấy bóp chặt nổi hết gân. Bây giờ cậu muốn làm lọ ẩn phải không? Nguyệt Hàm đang ở đâu? Vĩ inh hằn học nghiến răng nhìn Dương Vĩ, dù tay đang bị hắn giữ chặt. Cô ta không còn ở đây nữa. Nếu còn đến đây gây sự tôi sẽ nhờ ông Tống đến giải quyết. Vẻ điềm tĩnh của hắn trái ngược với Vĩnh, nhìn Vĩnh lạnh lùng trầm giọng nói. Nhất định là anh đã giấu cô ấy, nói đi cô ấy bây giờ ở đâu. Vĩnh không một chút nhún nhường, càng tức tối hơn, giựt tay mình ra, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn như muốn giết người. Cô ta chết rồi, không giữ thái độ khách khí hắn bá đạo nói. Chẳng đợi Vĩnh phản ứng, hắn đẩy người Vĩnh đi qua, thong thái cao ngạo không liếc Vĩnh lấy một cái. Vĩnh như đứng chết chân, chưa kịp phản ứng, như cả bầu trời sụp đổ, giống như ngày tận thế đã xảy ra, cơ thể anh đông cứng, gân xanh gân đỏ nổi khắp người, mắt anh đỏ ngầu đi. Đầu như bổ búa không còn nghĩ gì được nữa, anh quay lai nhau tới cảnh cửa lớn đã kép. Khuất sau cánh cổng là bóng dáng kiêu ngạo điềm nhiên ung dung bước đi. Vĩnh đứng gào lớn, nói láo, cô ấy không thể chết, nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết anh, Dương Vĩ tao sẽ chết mày nếu mày dám đụng đến cô ấy. Tao sẽ tìm được Nguyệt Hà ưm, vừa dứt lời anh ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng tuôn, cơn đau xé ruột xé tim gan này ai thấu, cơn mưa trào từ đâu đổ ập xuống, bóng dáng anh bị chìm trong cơn mưa, mọi đau thương không ngừng siết chặt anh làm Vĩnh không còn cảm giác lạnh ngắt của làn mưa gió. Vì đã không còn bất cứ cảm giác nào nữa ngay lúc này. Anh nhớ Nguyệt Hàm đến điên dại, cút đi, tiếng thét chói tai từ căn phòng kín. Người đàn ông đứng trước cửa nhìn một cô người Tây sắc mặt cũng lạnh lùng không kém. Cô ta thế nào, ngài mắc từ khi cô ấy tỉnh dậy, đã la hét điên cuồng như thế. Chúng tôi đã tiêm thuốc ngủ, nhưng khi tỉnh lại cô ta lại phát cơn la hét. Chúng ta không thể cứ trích thuốc ngủ mãi được, cô gái Tây nghiêm mặt trả lời, phần kính cẩn. Hắn lạnh lùng gật đầu, rồi hất mặt bảo cô gái Tây lui ra. Hắn đứng trước cửa không nhúc nhích, vẻ mặt không mang chút biểu cảm nào, tay bỏ vào túi quần. Đứng khả ong 5 phút, dường như tiếng thét trong phòng không thể dứt. Biến đi, cốt hết đi, cô gái trong trang phục sơ mi trắng, đầu tóc rối bời, đôi môi khô chắc bệch, gương mặt xanh xao tiểu tùy. Hai cánh tay ôm lấy đầu, như một người điên lọ ẩn. Đôi mắt vô hồn sợ hãi, cạch, tiếng bước chân của hắn ngày một dần tiến tới. Nó nhìn thấy hắn, ngẩng mặt ra chăm chú dõi theo thân ảnh cao lớn, gần như nhìn rõ ràng, nó càng hà ong sợ hơn. Không được lại gần, em ây quỷ, người là em ây quỷ, tay chân lọ ẩn trọ ăng dùng sức xua đuổi. Dương Vĩ mạnh bạo cầm lấy cánh tay nó, dùng lực kéo nó vào lòng. Nó vùng vẫy dữ dội, hơi thở ngày càng lớn, nó như người điên la hét kêu ầm ĩ, không những tiếng kêu la ngày một lớn sẽ khiến hắn nhẹ tay, mà chỉ làm hắn nỗi tiết giận dữ hơn. Dương Vĩ mạnh tay đẩy nó ngã xuống niệm trắng, hai ánh mắt đối nhau, kẻ thì hoang mang mắt đỏ ngầu gân mắt lộ ra hết, kẻ thì tà mị, đôi mắt sâu hút mang một quần khí kỳ lạ. Nếu còn phát điên đừng trách tôi chôn sống cô đi. Nghe giọng điệu đáng sợ như vậy một người tâm khí hồn lọ ăn sao có thể yên được, càng làm nó điên dại hơn. Em ây quỷ, người chết đi, người là em ây quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay ôm yếu vùng vằng vỗ vào người hắn, nằm giữa oi thân thể hắn, nó hoàn toàn bất lực không thể làm gì được cơ thể đồ sộ. Vừa dứt lời, không để nó hét toáng nữa, hắn xé toạc áo sơ mi trên người nó làm hai mảnh. Liền ngấu nghiến da thịt nó, hắn cắn mạnh vào cổ nó, khiến nó đau đớn mà hét lên, đường gần cổ như nỗi rõ. Cơ thể nó bắt đầu mềm nhũn, hắn trở nên nhẹ nhàng từ lúc nào, xoa đều khắp cơ thể nó, nâng niu từng chút, nó dần có một chút cảm giác. Cặp mắt nó dần giảm nhiệt độ cuồng hoang, có phần tỉnh táo, nó bắt đầu cảm giác được ý thức, mở to mắt ra. Anh làm gì thế, mau bỏ ra. Nó dùng sức đẩy vai hắn ra. Rất ngon, muốn tôi bỏ ra thì hết cách. Dương Vĩ liếm từng chút trên cơ thể nó, từng tấc da trắng nõn hắn đều thử qua. Chậm chạp lên tiếng lười nhác, bỏ ra, mau bỏ ra, không được liếm nữa, bỏ ra. Nó cọ quậy, đầu lắc lắc, tay đánh vào lưng hắn, nói cho tôi biết cô bây giờ là của ai. Tuy thèm khát cơ thể ấy mà luyến tiếc không muốn tha, nhưng cũng bá đạo lên tiếng. Của anh, là của anh, tôi là người của anh, đừng liếm nữa. Nó nhanh miệng nói, chỉ mong hắn nghe được vừa ý mà tha mạng cho nó. Hắn vừa lòng, thả lòng người no ra, chiếu tia sắc bén nhìn nó. Từ giờ mọi thứ của cô, tính mạng, thân thể, đều do tôi định đoạt. Nếu còn dám tự ý dùng tính mạng của cô bừa bãi, thì đừng trách tôi không khách khí. Nó gật đầu, mím môi. Tôi đã giết người, giọng nhẹ như không khi tha ong qua yếu ớt, không thể hiện thái độ, hắn chỉ im lặng nhìn gương mặt nó. Trầm giọng, chỉ là kẻ đáng phải chết, cô còn phải học rất nhiều. Cặp mắt to tròn long lanh, nhìn hắn không chớp, mạng người có thể đáng hay không sao, là kẻ đáng chết thì phải chết, thế giới hắc đạo không có thứ gọi là thương hại, một là kẻ thù cô chết, hai là cô phải chết. Hắc đạo không tồn tại bạn, nếu không phải là cộng tác có lợi thì là kẻ địch. Lời nói như con dao sắc bén mà dạy dỗ nó, tôi chỉ muốn tra thù Tống gia, tôi không muốn làm công cụ giết người của anh, tôi không muốn làm người hắc đạo gì cả. Nó đang lo sợ, nó biết đã chẳng thể thoát được, nhưng nó chỉ cần trả được thù, sau đó phục tùng hắn, chỉ cần hắn bảo nó làm công cụ ấm giường cũng được, nó không muốn hửi mùi máu tanh, đã giết một người có lẽ ám ảnh này mang theo nó suốt đời. Cô có quyền lựa chọn sao? Lại ngữ khí bá đạo độc tài, hắn chẳng cho nó một chút tự do, rõ ràng muốn bó buộc nó trong thế giới của hắn. Tít tít, tiếng kêu ngoài cửa, hiện lên gương mặt của Phúc Hoàng trên màn hình đặt trên tường trong phòng. Lão đại, bên Tống thị có hành động, nghe thấy tiếng nói, hắn ngồi dậy, thần sắc điềm nhiên ung dung bước ra. Tôi muốn đi cùng, nó mạnh miệng cất tiếng, nếu là Tống Hào nó cần phải biết. Dương Vĩ không quay lưng lại, chỉ lên một tiếng được. Cách chương.